Chương 1121, tìm đường chết tiểu đệ. Không có nghĩ tới là, vào lúc này, hai người cư nhiên gặp mặt. Tuy là, lúc này Trương Lương hẳn không có nghĩ đến, kỳ gì si mạ hệ dạ tổ lại ở chỗ này. Nghĩ đến đây, kỳ gì si mạ hệ dạ tổ trong ánh mắt không khỏi xẹt qua một tia buồn bã, nàng lúc này, đã không cứ gọi kỳ gì si mạ hệ dạ tổ tên này. Thay vào đó, là kỳ gì si mạ hệ dạ tổ tên này. Thế nhưng, ngay cả như vậy, cũng không có đồ gì có thể thay thế, nàng xem hướng dưới lầu đạo thân ảnh kia điên cuồng. Nhiệt cùng hưng phấn. Tuy là còn không có minh sắc nhìn thấy bộ dáng của người kia, thế nhưng đối với này lúc kỳ gì xì mà hệ giả tổ mà nói, đã không cần bất kỳ ngôn ngữ, nàng cũng sớm đã nhận ra người kia. Trương Lương bên trên mang rõ ràng đủ để trương hiển thân phận mình mặt nạ, đối mặt không không không ánh mắt của mọi người, hắn cực kỳ hiển nhiên đã thành thói quen. Trực tiếp sẽ đem chút ánh mắt cho không để mắt đến đi qua. Thế cho nên có chút kỳ dị xì mà hệ giả tổ ánh mắt ở trong đó cũng giống là không nổi lên được bất kỳ sóng lớn. Lúc này tình huống bên dưới, Trương Lương thầm nghĩ đến những thứ khác phương đi hệ nờ đi thôi. Ta nghĩ, tiếp đó, chúng ta có sự tình làm. Nhìn một chút bên cạnh thôi cùng dấu mổ rèn gì, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì phương diện nội dung, thần tình khó được hiện ra vài phần tâm tình hưng phấn. Bất quá, vào lúc này, dẫu mộ rèn gì cùng thôi ngược lại là hết ý nể tình. Trên thực tế, làm Trương Lương tránh kinh, thật không có mấy người dám ở trước mặt của hắn càng rỡ. Ta phía trước cũng đã nói, tới nơi này sẽ rất náo nhiệt, tuy là thanh đồng cây cái tổ chức này các ngươi khả năng chưa có nghe nói qua, thế nhưng coi như là có chút danh tiếng. Trương Lương vừa nói chuyện, một bên xem cùng với chính mình bên cạnh chứ, lời này chủ yếu là nói cho thôi nghe. Dẫu mộ rèn gì bản thân lì hệ nờ là thanh đồng cây một phân tử, ân, tuy là chính hắn cũng không chịu thừa nhận, thế nhưng Trương Lương trực tiếp đưa hắn lay đến cái kia trong trận doanh đi. Thôi nghe bên cạnh Trương Lương không ngừng nói chuyện dáng dấp, im lặng quay đầu nhìn hắn một cái, ta đã sớm biết. Hít, ngươi đã sớm biết sao? Trương Lương nghi hoặc nhìn trước mắt chứ, phía trước cũng không có người với hắn đã nói như vậy à, bất quá nhìn thấy trước mắt thôi rằng dấp, Trương Lương lập tức gật đầu, ô hát. Vậy là tốt rồi, miễn cho ta ở chỗ này làm nói minh thư. Ngươi nguyện ý làm mà nói không có ai sẽ ngăn ngươi. Thôi nhìn bên cạnh Trương Lương, thực sự là khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này Trương Lương, chính là để rất nhiều người nghe được tên về sau liền bị dọa đến không được tu la, nhất là đang nghĩ đến tên của hắn so với chính mình cùng dẫu mồ rẹn gì cộng lại càng thêm hung ác sau đó, để thôi có một loại vô cùng đau chứng cảm giác. Giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương một nhóm tổ ba người, cũng đã đi qua lầu 1, đến rồi lầu 2 phòng hội nghị. Lầu 2 phòng hội nghị là cái loại này tương đối tiêu chuẩn không gian, có thể dung nạp 20-30 người, mà trên thực tế, thanh đồng cây cao tầng lúc này trên cơ bản toàn bộ đều tập trung vào cái này địa phương. Ở chỗ này, Trương Lương cùng dẫu mồ rẹn gì còn có thôi đến, không thể nghi ngờ đưa tới mọi người chú ý trước tạm không đề cập tới ba người này danh khí bao lớn, mới vừa ở dưới lầu. Mọi người thành thế, cũng đã đủ để gọi những người này sợ hãi. Đổi thành còn lại thời điểm, mọi người khả năng còn có thể hơi chút cảm giác được bất mãn, dù sao tại chỗ những người này phần lớn là thứ liều mạng, đối với Trương Lương đám người phía trước ở dưới lầu thành thế, bao nhiêu sẽ cảm giác được vài phần bất mãn. Trương Lương tự nhiên là cảm thấy những người này trong ánh mắt bất mãn nhân tố, thế nhưng với hắn mà nói, những thứ này cũng không có cái gì trọng yếu. Hướng hắn căn bản cũng không nhận thức những người này, vì vậy trực tiếp đã đem người ở chỗ này làm như không thấy đi qua. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, những người này không biết nên nói chút gì mới tốt, rõ ràng liền muốn nhằm vào trước mắt Trương Lương. Thế nhưng Trương Lương trực tiếp đã đem bọn họ làm như không thấy đi qua, để bọn họ muốn nhằm vào cũng không tìm tới đối tượng, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn nhìn trước mắt Trương Lương. Được rồi, tất cả mọi người ngồi đi. Mang mặt nạ rổ si mù dạ điếm trưởng, ô hát, lúc này hẳn là gọi hắn là kiêu. Ở nhìn thấy tất cả mọi người đã đến đủ sau đó, lúc này mới khẽ gật đầu nói rằng. Phòng hội nghị trạ gì tông lúc truyền đến một hồi kéo cái ghế thanh âm, bất quá rất nhanh, lúc này Trương Lương mà bắt đầu phát hiện không hợp lý địa phương. Cái này lớn như vậy trong phòng hội nghị, cư nhiên không có cho chính mình lưu tọa ra vai phủ đầu sao. Trương Lương trong đầu phản ứng đầu tiên chính là hiện lên cái từ này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía từ vào cửa bắt đầu, vẫn đối với mình quăng tới khiêu khích ánh mắt phương hướng. Cái kia tóc ngắn người thanh niên, không biết tên gọi là gì vậy. Trương Lương chứng kiến đối phương cái kia tràn đầy ánh mắt khiêu khích, không có dừng lại thêm nửa phút, liền trực tiếp đi tới. Nạ Ký nguyên bản còn đang mong đợi người đeo mặt nạ này có thể đi tới gây chuyện, không có nghĩ tới là, đối phương cư nhiên như thử biết tẩn nhẫn. Nạ Ký vô cùng xác định, đối phương khẳng định thấy được chính mình vừa rồi cái kia tràn đầy khiêu khích biểu tình cùng nhãn thần, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, đối phương cư nhiên trực tiếp lựa chọn làm như không nhìn thấy. Bất quá, cho dù đúng như vậy, làm Trương Lương đi qua sau đó, lúc này Nạ Ký vẫn cảm giác được một trận kỳ quái ánh mắt nhìn mình. Chỉ là hắn lúc này không có phản ứng kịp. Giống như là như bây giờ tình huống bên dưới, Nạ Ký đương nhiên cho rằng Trương Lương là không dám cùng chính mình nổi lên va chạm, cho dù đối với Trương Lương loại này chỉ vào lớn như vậy một cái danh tiếng cư nhiên như thử nhát gan cảm giác được vài phần buồn bực. Thế nhưng Nạ Ký vẫn là hết sức lý giải lúc này Trương Lương phản ứng, vì vậy, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp không lo lắng ngồi ở chính mình vị trí. Chỉ là hắn nhìn về phía Trương Lương thời điểm, vậy không thêm che giấu khinh bỉ ánh mắt, cũng là rơi vào rồi rất nhiều hữu tâm nhân trong mắt. Đứng lên. Vừa lúc đó, thôi thanh âm cũng là chuyển tới. Nạ Ký lúc này mới phản ứng kịp, hắn trợn to mắt nhìn trước mắt chứ, hắn còn nhớ rõ, cái này nhân loại chính là vừa rồi cùng cái này Trương Lương cùng đi lên hai người kia một trong. Bất quá, đối phương làm sao biết trêu chọc đến trên người của mình. Liền không phải Nạ Ký có thể hiểu, nhìn trước mắt chứ, hắn còn không có minh bạch cái này chuyện nghiêm trọng, bình chân như vậy ngồi ở chính mình vị trí, ngươi là người nào ta là người như thế nào, ngươi không có tư cách biết. Nhìn trước mắt Nạ Ký, thôi lười nói nữa nửa chữ, vươn tay cánh tay, trực tiếp đem Nạ Ký từ châu ngồi xách lên.